Vô Sắc Công Tử, chương 40, góc truyện audio.com. Người lạ đến Kinh Hoa Thành mở cửa hiệu buôn rượu, chỉ riêng việc tìm mặt bằng địa điểm thôi cũng phải đi quan hệ xã giao cả tháng trời mới xong. Nhưng đoàn người Vân Vĩ Lang, ai nấy đều là nhân tài tinh hoa. Chỉ chưa đến 10 ngày đã lo liệu xong tất cả mọi việc vặt vãnh đó. Mấy ngày sau, Bạch Quý lại theo sói đến mấy con phố nhỏ, lấy giá cao làm mồi nhử thuyết. Phục dân chúng ủ rượu bán cho bọn hắn để bọn hắn mua đi bán lại. Làm như vậy là vì Vân Vĩ Lang cho rằng mua bán rượu. Tuy chỉ để ngụy trang, nhưng nếu đã làm ăn thì cũng phải ra vẻ một thương nhân. Chính cống là phải mưu toan vì lợi lộc, thấy tiền là sáng mắt. Rượu trầm đường, mặc dù thơm ngon tuyệt vời, nhưng giá thành vốn liếng khá cao, ban đầu buôn bán. Rất khó thu lợi, nhưng dân thường con nhà nghèo ủ rượu khác hẳn, nhiều trùng. Loại, nguyên liệu phí tổn thấp, hương vị thuần, thu mua vào rồi đổi lại bằng danh hiệu riêng của cửa hiệu, đội giá cao lên, có thể kiếm chắc nhiều hơn. Vì bận những việc như thế, đảo mắt một cái đã hơn 10. Ngày trôi qua, khí hậu miền Nam ấm lên rất nhanh. Hôm nay 16 tháng 3, sắc xuân đã sớm tưng bừng, Thư Đường toàn thân một bộ xiêm y màu xanh nhạt đang ngồi xổm dưới giàn nho đếm từng vò rượu. Đếm xong, nàng ôm lấy một vò rượu nhỏ, vừa quay người. Lại đã thấy Nguyễn Phượng đang đứng sau lưng. Điệu bộ Nguyễn Phượng như đã đứng đó đợi nàng từ lâu. Lắm rồi, hắn thấy Thư Đường thu dọn xong xuôi, đeo một chiếc túi bằng vải bố nhỏ lên vai, biết là nàng muốn ra ngoài. Nguyễn Phượng cười nói, trước giờ bận việc quá, hôm nay mới rảnh đến thăm muội. Không ngờ lại không đúng lúc, muội lại đang muốn đi ra ngoài. Thư Đường thấy Nguyễn Phượng trong lòng vui vẻ. Nàng đặt mấy vỏ rượu nhỏ lên chiếc bàn đá bên cạnh, lấy mấy tấm ngân phiếu trong chiếc túi bằng vải bố ra. Nguyễn Phượng ca, đây là tiền kết sổ 2 tháng. Vừa rồi ta gửi trả cho Tư Thúc và Tiểu Côn bọn họ. Ca giúp ta chuyển cho bọn họ nhé, được không? Tư Thúc, Tiểu Côn là những người Nguyễn Phượng thuê ủ rượu giúp Thư Đường. Nguyễn Phượng liếc mắt nhìn Bí Phương ủ rượu, nhăn mày. Lại nói, đã nói mấy lần rồi, bán rượu được bao nhiêu bạc muội cứ giữ lại. Đi, còn bọn Tư Thúc đã có ta trợ cấp rồi. Thư Đường nghiêm trang lắc lắc đầu. Như vậy, không được, nguyên liệu ủ rượu là do Nguyễn Phượng ca tìm giúp ta. Tào đại ca, mua rượu cũng do ca giới thiệu cho ta. Ngay cả công ủ rượu cũng do Tư Thúc, bọn họ giúp ta làm hết. Ta cùng lắm là chỉ chạy tới chạy lui giao rượu không. Nên cầm hết toàn bộ ngân lượng kiếm được. Nguyễn Phượng biết là cãi không lại Thư Đường, đành phải cầm lấy mấy tờ ngân phiếu. Ánh mắt hắn lại đảo qua trên người nàng, nói. Mới vừa rồi ta tới, không thấy 2 con chó ngao đâu, còn 2 con la nhỏ. Thì đứng cạnh cửa, bộ muội tính đi đâu hay sao? Thư Đường đang khom người ôm vò rượu vào lòng, nghe. Hắn nói mà trong lòng vui vẻ, vừa đi cùng Nguyễn Phượng ra phòng ngoài vừa nói. Hôm nay cha ta đến miếu dâng hương, mang tây cải trắng đi theo rồi. Nguyễn Phượng ca, hôm bữa ta có một khách hàng mới, có một vị công tử muốn mua. Rượu trầm đường, hôm nay ta đi ký kết giao dịch với hắn. Nói xong, hai người đã ra khỏi khách điếm Thư ra. Thư Đường đóng cửa khách điếm lại, đặt vò rượu cẩn thận lên xe. Nàng cầm chiếc roi, ngựa nhỏ, nói với Nguyễn Phượng. Nguyễn Phượng ca muốn về vương phủ sao? Ta thuận đường đưa ca một đoạn. Góc truyện audio.com. Thân phận Nguyễn Phượng hôm nay đâu còn như xưa. 2 năm trước, sau khi tam đại thế gia Phương Đường thu tan rã, Lục Vương gia tức là cha ruột của Nguyễn Phượng, lấy danh nghĩa. Nghĩa tử, mà rước hắn, trở về vương phủ, trong vụ khiến cho tam đại gia tộc tan rã, không thể không kể. Đến công lao của Nguyễn Phượng, từ đó về sau, quốc vương của Nam Tuấn Quốc liền. Phong cho Nguyễn Phượng làm tiểu vương gia, chiếc xe lừa này của Thư Đường là nàng bỏ tiền mua để chạy tới chạy lui buôn bán, mặc dù xe lừa không quá nhỏ, nhưng hình dáng trong. Ngoài gì cũng không thể xứng với thân phận vàng rực chói lóa của một tiểu vương. Ra như Nguyễn Phượng, thế nhưng Nguyễn Phượng không hề ngại, cười đáp một tiếng, được cuốn vạt áo lên ngồi vào bên cạnh Thư Đường. Tiếng roi vang lên thanh thúy, 2 con la nhỏ lập tức lộp cộp lao đi. Con phố dài sầm uất đầy sắc xuân khiến Thư Đường hứng thú hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Nguyễn Phượng lại bận suy nghĩ về chuyện kinh doanh, không ngờ loại rượu trầm đường làm từ lúa mì thanh khoa phía Bắc giá thành cao như vậy cũng có người muốn mua đi bán lại. Nguyễn Phượng nhăn mày lại hỏi, à Đường, mới vừa, rồi muội nói có khách hàng mới muốn mua rượu, đó là ai vậy? Động tác trong tay Thư Đường ngưng lại một chút qua. Một lát sau, nàng đáp, là một vị công tử họ Vân, hắn tên là Vân, Diệp là người vừa mới đến Kinh Hoa Thành, họ Vân, hàng lông mày của Nguyễn Phượng, càng nhăn hơn, suy nghĩ một hồi, hắn nói với Thư Đường, "A Đường, đơn hàng này có ký hay chưa cũng không cần thực hiện nữa, chi bằng hôm nay muội từ chối, hắn đi, sau này nếu muốn bán thêm rượu ta sẽ thương lượng lại với tao." Thằng Thư Đường nghe xong giật cả mình, nàng quay đầu lại, nhìn Nguyễn Phượng một hồi, rồi quay mặt sang chỗ khác nhìn con la. "Không, được, ta không thể cứ dựa dẫm vào sự giúp đỡ của Nguyễn Phượng ca. Ta phải cố gắng bán rượu, về sau có thêm bạc cũng tốt, ta sẽ dẫn cha đi du ngoạn xung quanh, xem chỗ này chỗ kia một chút để mở mang kiến thức. Nhưng muội chỉ là một cô nương, Vân công tử kia rất tốt." Thư Đường nói, lúc Tào đại ca nói với hắn đây là lần đầu ta buôn bán với người lạ, hắn liền nói, sau này hắn thu mua rượu Trầm Đường, dù có bán được hay không hắn cũng sẽ ứng bạc trả trước cho ta. Nói đến đây thì xe đã đến chỗ rẽ vào cổng Lương Vương phủ, Nguyễn Phượng xuống xe, suy nghĩ một hồi rồi dặn dò nàng. "Nếu đã, vậy, muội muốn thực hiện chuyến giao dịch này thì cứ làm. Nhưng lúc ký hợp đồng, phải cẩn thận, không nên quá dễ dãi bán rẻ, phải chờ đối phương ra giá." Trước, Tư Tiểu Đường gật gật đầu, Nguyễn Phượng lại trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp. "Nếu bàn chuyện làm ăn, vì là chuyện của chính mình nên có người đi theo." "Không tiện," Tư Tiểu Đường lại gật gật đầu, Nguyễn Phượng còn muốn nói gì đó tiếp nhưng Thư Đường đã nhanh hơn một bước cắt ngang nói, "Nguyễn Phượng ca ca yên tâm đi, ta đi Vọng Quy lâu bàn bạc chuyện làm ăn với Vân công tử, có Tào đại ca ở đó, nếu gặp chuyện khó xử ta sẽ tìm hắn nhờ giúp mà." Nguyễn Phượng nghe xong mới yên tâm được một chút. Thư Đường vừa vỗ con la rời khỏi, Nguyễn Phượng lại ở phía sau nhắn thêm, "Hiện giờ ta đang có chút việc trong người, đợi xong xuôi rồi ta sẽ đến Vọng Quy lâu xem sao." Nhưng nói chưa xong thì hai con la đã chạy được một đoạn nên Thư Đường cũng không có nghe rõ lắm. Vân Trầm Nhã chọn một căn phòng nhỏ trên lầu 2 kế góc chuyện audio.com, bên cửa sổ có thể nhìn toàn cảnh con phố bên dưới. Hắn đến sớm nửa canh giờ, không có việc gì làm, dõi mắt ra cửa sổ nhìn đông nhìn tây một hồi. Trên con phố có một nhành liễu mới mọc, sói nghĩ thầm trong bụng, nhành liễu này trông cũng được nhưng chẳng có chút khí phách nào, xa như Bắc Hoang, gần như Nam Tuấn Quốc, ở đâu cũng có loại cây liễu như thế này, tùy tiện là có thể tìm thấy hàng đống, cũng không hiểu tại sao tức phụ nhi của hắn, thật ra là tức phụ nhi của đệ đệ hắn, Thẩm Mi, lại cố tình thích cái loại cây không có khí phách như thế. Này, Vân Vĩ Lang nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cảm thán, trên thực tế Thư Tiểu Đường thích dây hoa mướp, so ra cũng đâu có khá hơn Thẩm Mi này bao nhiêu, thói đời thật đúng là khiến người ta tan nát cõi lòng. A, một tràng tiếng vó lừa lộp cục khiến Vân Trầm Nhã bừng tỉnh trong suy tư, Vân Vĩ Lang duỗi tay ra chống lên tường, ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xem, đầu đường xuất hiện một chiếc xe lừa nhỏ, xe đến gần, một vị cô nương nhảy xuống, cô nương này dung mạo rất mỹ lệ, mặc một bộ xiêm y, xanh biếc như nước hồ, trên vai đeo một chiếc túi nhỏ may bằng vải bố dài đến thắt lưng, khiến nàng trông càng động lòng người hơn, vị cô nương này chính là Thư Đường, Thư Thỏ. Sói ngắm, nhìn mà hôn mê choáng váng, đôi đồng tử lóe lóe lên, cặp mắt cong lên như trăng rằm, rót sẵn hai tách trà nóng hầm hập, ngoài phòng liền vang lên tiếng gõ cửa. Sói ba đôi ngồi nghiêm chỉnh, mời Thỏ vào nhà, mời Thỏ ngồi xuống, nghiêm trang bàn chuyện làm ăn với Thỏ. Thỏ nói, Vân công tử, ngài ra giá là bao nhiêu? Sói hỏi, rượu Trầm Đường bán cho Vọng Quy lâu với giá bao nhiêu? Thỏ nói, 5 lượng 31 đồng. Vì thế sói nói, vậy ta trả 7 lượng đi. Thỏ vô cùng sửng sốt kinh ngạc. Một lát sau, Thỏ nói, Vân công tử, ngài muốn mua số lượng bao nhiêu vò? Sói cười hỏi, mỗi tháng rượu Trầm Đường bán cho Vọng Quy lâu bao nhiêu vò? Thỏ trả lời, trước kia 27 vò, nay 34 vò. Vẻ mặt sói thoải mái nói, vậy đặt 50 vò đi. Thỏ vô cùng sợ hãi, Thư Đường do dự, nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào. Vân Trầm Nhã thấy mặt nàng lộ vẻ khó xử, bèn nói, 50 vò, nếu ngươi cảm thấy ít ta có thể tăng thêm chút nữa. Lúc này dĩ nhiên là hắn đã đem đạo lý thân là thương nhân chân chính, cần phải lấy lợi lộc làm trọng, thấy tiền là sáng mát, quên sạch sẽ hết. Thư Đường vội nói, không phải vậy đâu Vân công tử. Nói xong nàng lại thấp giọng nói tiếp, ta thấy 50 vò hơi bị nhiều quá. Vân Trầm Nhã sửng sốt. Thư Đường giải thích, rượu Trầm Đường này là do ta và vài tiểu nhị khác cùng ủ, nhân lực và nguyên liệu đều có giới hạn, nhất thời không thể làm ra nhiều như vậy. Vân Trầm Nhã vui vẻ cười rộ lên, hắn lại rót trà vào tách cho cả hai người. Vậy thưa cô nương cảm thấy bao nhiêu vò là thích hợp? Thì cứ bán cho ta bấy nhiêu vò đi. Thư Đường nói, chuyện này ta phải trở về tính. Lại, Vân Trầm Nhã ngước mắt liếc nhìn nàng một cái thản nhiên cười nói, không vội. Thư Đường chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn khá quen thuộc. Ngẩn người, nàng không kềm được nói, Vân công tử cảm ơn ngươi. Lúc trước, ta cũng có quen một vị công tử họ Vân, cách nói chuyện của hắn cũng giống như ngươi vậy. Lời vừa dứt, bàn tay cầm ấm trà của Vân Trầm Nhã khẽ run lên, ngoài cửa sổ có trận gió thổi vào, mang theo chút cảm giác mát mẻ. Nhưng ánh mặt trời mùa xuân vẫn chói chang như trước. Góc truyện audio.com. Vân Vĩ Lang trầm mặc, trong chốc lát bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng, hỏi. Rượu này tên là Trầm Đường, là vì nguyên nhân gì? Thư Đường ngẩn ra cúi đầu xuống. Không bao lâu sau, nàng ngập ngừng nói, Vân công tử chuyện này, ta có thể không trả lời, có được không? Trong lòng bỗng dưng căng thẳng, Vân Trầm Nhã há mồm. Chỉ hô lên được một chữ, ngươi, có thể đoán ra lời còn chưa nói. Ngừng một lát, hắn lại bày ra vẻ mặt vân đạm phong khinh cười nói. Được, không cần trả lời ta. Thư Đường vẫn gục đầu xuống, dường như có chút xấu hổ. Một hồi sau lấy lại tinh thần, nàng ngẩng đầu lên hỏi. Vân công tử đến từ Thần Châu Anh Chiêu Quốc là người ở phương nào? Vân Trầm Nhã cười nói. Tại hạ là người ở Vĩnh Kinh. Thư Đường mím môi trầm mặc một lúc lâu, nàng lại hỏi. Vậy Vân công tử có từng đi qua Giang Nam chưa? Vân Trầm Nhã ngẩn ra yết hầu giật giật ngưng thần. Nhìn nàng mà không trả lời. Thư Đường chỉ nghĩ là hắn không kịp phản ứng, lại cuống quýt khoa tay múa chân, nói. Giang Nam có thể chèo thuyền du ngoạn, trên sông, mui thuyền thấp lắc lư bình bồng, bên trong có ngọn nến mờ ảo, có thể ẩm rượu, có thể ngủ. Thật ra phong cảnh nơi này nhìn, thật giống Giang Nam, chèo thuyền du ngoạn trên sông, mui thuyền thấp lắc lư bình bồng, bên trong có ngọn nến mờ ảo, có thể ẩm rượu, có thể ngủ. Giang Nam, là quê hương của Vân, quan nhân sao? Vân quan nhân, sau này ta sẽ dành dụng kiếm tiền, đủ bạc rồi ta sẽ đi Giang Nam thăm chàng. Đó là những lời hắn đã nói với nàng lúc trước. Hai năm, nay, một chữ nàng vẫn nhớ kỹ không quên, ngửa đầu uống một ngụm trà, rõ ràng là trà đã nguội. Nhưng uống vào lại nghe nóng như bỏng cả tim phổi, ngực đột nhiên đau nhói lên, nụ cười trên mặt Vân Trầm Nhã sắp không thể giữ nổi. Tại sao, lại hỏi, như vậy, Thư Đường ngẩn người, nghiêng đầu nhìn xem cảnh náo nhiệt ngoài cửa sổ. Giây lát, sau, nàng vẫn cười, sâu tận đáy đôi mắt trong suốt lấp lánh ươn ướt như mặt. Nước hồ thu, Vân công tử, ngươi kể cho ta nghe một chút chuyện về Giang Nam đi, ta vẫn muốn đi thăm nơi đó một chút nhưng vẫn chưa thể đi. Được, cách chương.